Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1030, xuyên qua thú thế 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, dưới áo bào trắng là thân thể to lớn. Còn có khuôn mặt xinh đẹp đến kinh diễm kia. Lông mi hắn đen nhánh rung động. Mắt thường cũng có thể thấy được làn da phiếm màu đỏ. Tô Yên nhìn hắn từ một con gấu hóa thành người. Rốt cuộc cũng không còn kháng cự như vừa nãy. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Seja cảm nhận được Tô Yên thả lỏng. Trong lòng liền càng tin tưởng suy nghĩ của mình. Tiểu giống cái là cực kỳ thích hắn. Tô Yên ẩn ẩn nghe được thanh âm tiểu hoa. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Ngôi sao thứ hai sáng lên. Tiểu hoa thực vui vẻ. Cảm thấy ngôi sao thứ hai này có rất lớn sự trợ giúp của nó a, bởi vậy chứng minh. Nó là một cái thống tử rất hữu dụng. Mà ở một bên ngọn núi khác, cạnh một chỗ suối nước, dáng người Giphy quyến rũ xuất hiện ở trong nước. Mặt mày cô ta mang theo phong tình. Vừa nhấc đầu nhìn thấy bên cạnh suối nước đứng 5 con dã thú. Nàng dựa vào cạnh tảng đá. Phong tình lại mị hoặc, khuôn mặt hàm chứa ý cười. Các ngươi, ai là nam nhân ta muốn tìm? Mấy thú nhân sau khi nghe xong lời cô ta, tức khắc chuyển hóa trở thành hình người. Đứng ở dưới ánh trăng, các diện mạo xuất sắc soái khí. Tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm giống cái dụ hoặc trước mắt. Giphy nhìn bọn họ, ánh mắt trong đó lưu truyền. Như suy tư gì, chẳng lẽ... 5 người bọn họ đều là phân thân. Cô ta giơ lên một khuôn mặt mị hoặc. Quân vực, ân, thanh âm hơi mang lười biếng vang lên. Nâng ngón tay mảnh khảnh lên. Chỉ vào một trong 5 người đó. Là sói xám. Giphy ngoác đầu ngón tay về phía hắn. Sói xám đi vào trong nước. Ngày hôm sau, thái dương dâng lên. Trong sơn động không truyền đến hương khí thịt nướng giống lúc trước. Thậm chí bên trong cũng không thấy đến bất cứ một người hoặc là một con dã thú nào. Vậy tối hôm qua 2 người kia hiện giờ ở nơi nào? Chỉ thấy bên cạnh suối nước cách không xa. Tô Yên tay chống tảng đá đứng dậy từ trong nước. Mà ở ngay cạnh đó, một con bạch hùng vững vàng ngồi ở kia. Nhưng mà là xoay lưng với Tô Yên. Giống như là làm một con bạch hùng có lễ phép. Sẽ không dễ dàng chiếm tiện nghi tiểu giống cái. Thế cho nên Tô Yên không thấy được thỏa mãn cùng cao hứng trên mặt bạch hùng. Tối hôm qua hắn thực thích tiểu giống cái. Về sau, nếu cô lại nhiệt tình thêm chút thì càng tốt. Xê ra như vậy nghĩ. Phía sau, Tô Yên đã mặc xong quần áo. Ngồi ở trên tảng đá nghỉ một lát. Mệt mỏi quá, bạch hùng nhận thấy được động tĩnh phía sau. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Yên ngồi ở trên tảng đá. Hắn duỗi tay. Vững vàng ôm người vào trong ngực. Hơn nữa chủ động điều chỉnh một tư thế thoải mái cho cô ngồi. Tô Yên thực khốn đốn. Cô nâng mắt, nhìn hắn một chút. Sau đó liền an an ổn ổn nhắm mắt lại. Ngủ. Cách chương.